Trong mưa gió vượt qua chừng 10 năm, Liễu Dư Thiệu và thiếu niên kia năm đó cùng nhau rời khỏi nhà, đã sớm biết nhân sinh nhạt nhẽo, có Liễu Du Sinh làm người nhà khiến hắn vô cùng cảm động. Hắn gật đầu, đáp, tứ ca, lần này cảm ơn ngươi đều là người một nhà, cảm ơn thì miễn đi. Liễu Du Sinh vỗ vỗ vai em họ. Liễu Dư Thiệu do dự một chút, vẫn nói, là vị kia Chu tiên sinh ra tiền cứu ta, thật chứ? Liễu Du Sinh trầm mặc một hồi, gật gật đầu nói, đúng thế, anh ấy đem nhà bán mới đủ tiền cứu ngươi. Liễu Dư Thiệu nghe Liễu Du Sinh nói vậy khiến hắn có chút bất ngờ, bán nhà. Liễu Du Sinh có chút hối hận chính mình đã nhắc đến chuyện này, nhưng lúc này hối hận cũng không thu lại được lời đã nói, không thể làm gì khác hơn nói, bởi vì ngươi là tù chính trị, anh ấy nói muốn đè chuyện này xuống, chuyện này mà được báo cáo lên sẽ rất nguy hiểm, hơn nữa còn muốn ngươi không bị hành hình, tra tấn, vì vậy tốn 20.000 đồng bạc, có điều rượu hoa cụ thể tốn bao nhiêu ta không rõ lắm, ngươi sau này làm việc cẩn thận một chút, không muốn thấy ngươi gặp nguy hiểm nữa. Liễu Du Sinh có chút ân tình khuyên nhủ, cậu kỳ thực càng hy vọng em họ cậu từ bỏ cách mạng cái gì gì đi, có điều, câu đó nói ra chỉ bị phản bác, nên kiềm nén không nói. Liễu Dư Thiệu biết mình có thể ra ngoài tất nhiên phải tốn không ít tiền, nhưng không nghĩ tới sẽ tốn nhiều tiền tới vậy. Vì vậy, quan hệ của tứ ca hắn cùng Chu Diệu Hoa càng khiến hắn hoài nghi, Chu Diệu Hoa là một gian thương mà lại bán nhà cứu hắn. Tứ ca, ngươi cùng Chu Diệu Hoa có phải có loại quan hệ kia? Ngươi muốn cùng hắn đi Mỹ? Liễu Du Sinh bởi vì câu hỏi của Liễu Dư Thiệu mà có hơi hoang mang, hai tay nắm chặt lại, đến nửa ngày cũng không trả lời, mãi đến tận khi Liễu Dư Thiệu nói, ngươi sẽ không vì hắn có tiền mà làm nam thiếp cho hắn chứ? Không phải. Ta cùng hắn thật lòng yêu nhau. Liễu Du Sinh giọng kích động, trong mắt mang theo đau buồn cùng phẫn nộ. Liễu Dư Thiệu bị cậu làm cho phản ứng có chút kinh ngạc, bởi giọng của Liễu Du Sinh quá lớn, Chu Diệu Hoa đứng bên ngoài chờ cũng nghe thấy được, cho rằng hai huynh đệ xảy ra chuyện, đẩy cửa đi vào dò hỏi, làm sao vậy? Liễu Du Sinh ngẩng đầu nhìn anh, cắn môi không nói gì. Liễu Dư Thiệu cẩn thận đánh giá Chu Diệu Hoa, thấy người đàn ông này vừa nhìn chính là một nhân vật lớn, thế nhưng người này cùng anh hắn lại có loại quan hệ kia. Liễu Du Sinh cùng Chu Diệu Hoa cùng nhau, vừa nhìn cũng biết Chu Diệu Hoa chiếm thế thượng phong. Anh hắn cũng coi như bán mình cứu hắn ra. Lúc này hắn nghe thấy tiếng la chói tai, nói, ta tình nguyện không cần cứu ngươi ra. Trưởng thành rồi, biết cuộc đời gian nan, những người bán thân cũng không phải đều do cuộc sống khó khăn. Chỉ là biết anh hắn làm nam thiếp cho một người đàn ông, hắn không khỏi không thể tiếp thu. Liễu Dư Thiệu trầm mặc. Chu Diệu Hoa đến bên người Liễu Du Sinh, nói, thời gian lên thuyền gần đến, em nếu không còn gì để nói thì để Liễu Dư Thiệu đi thôi. Liễu Dư Thiệu xách dương lên, nhìn thấy vẻ mặt thương tâm của Liễu Du Sinh, nghĩ đến hắn vì mình cũng coi như là hết lòng hết sức, cho dù là người thân, hiện tại thời loạn lạc này có bao nhiêu chân tình thật sự, Liễu Du Sinh đối với hắn đúng là vô cùng hiếm thấy. Tình cảm của vị anh họ này cũng coi như là chân quý. Hắn nghĩ, cho dù là hắn cùng cha mẹ huynh trưởng của hắn cũng chưa chắc vì hắn mà làm như vậy. Liễu Dư Thiệu cuối cùng dừng một chút, đem dương để xuống, đi tới trước mặt Liễu Du Sinh, ôm Liễu Du Sinh một cái, nói, tứ ca, ngươi đi Mỹ nhất thiết phải bảo trọng, tự mình làm việc, không được ủy khuất chính mình, tự mình chịu thiệt. Liễu Dư Thiệu hai câu sau là nhìn Chu Diệu Hoa mà nói. Liễu Du Sinh đỏ cả mặt, ôm chặt Liễu Dư Thiệu, ngươi cũng vậy, phải chú ý bảo trọng, sau này ta sẽ về, huynh đệ chúng ta lại gặp mặt bên ngoài có người gõ cửa nói thuyền muốn đi. Liễu Dư Thiệu thả Liễu Du Sinh ra, nhấc dương đi ra ngoài. Liễu Du Sinh nhanh chóng đi theo ra ngoài, trong bóng chiều nhìn thuyền của Liễu Dư Thiệu dọc theo bến Nam Hà hướng về phía sông rộng càng đi càng xa. Liễu Du Sinh lẳng lặng đứng trong gió, phong phanh bị gió thổi phảng phất. Chu Diệu Hoa tiến lên ôm cậu, nói, em còn có anh sẽ luôn luôn ở bên cạnh em, không cần phải đau buồn. Liễu Du Sinh nắm chặt tay anh, không nói gì, nhưng dựa thân thể vào người anh. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com. Chương 37, đoạn kết lúc ngồi xe rời thành đô, ánh mắt của Liễu Du Sinh luôn nhìn ra ngoài, nghĩ đến phải rời khỏi nơi này đến một nơi xa xôi bên kia địa cầu, không khỏi không nỡ trong lòng dâng lên. Bởi vì chiến tranh con người tẩu tẩu đình đình, người đi người về, thêm vào Chu Diệu Hoa dọc đường đi lại đi thăm hỏi gia đình bạn cũ. Lúc đến Thượng Hải đã là giữa hè, Mỹ ném bom nguyên tử vào Nhật khiến cả thế giới náo động. Quân đội Nhật đã vì tuyên bố Potsdam, cái này mình search Google nó để vậy, nhất định phải rút quân, cùng quốc dân đảng ở Trùng Khánh tìm cách đàm phán. Thế nhưng Lý Văn Du án, không biết lịch sử cộng chính trị nên không biết dịch sao nữa, cùng quốc dân đảng ám sát, cho dù đàm phán vẫn không có kết quả gì, Chu Diệu Hoa nói, nội chiến không thể tránh khỏi. Liễu Du Sinh nhìn báo thở dài tuyệt vọng, tuy nhìn tổ quốc mình nội chiến không ngừng khiến lòng người bị đè nén, buồn bực khó giữ bình tĩnh, nhưng mình bây giờ lại đang ngồi trong khoang hạng nhất trên chuyến tàu đi Mỹ, lộ trình vô cùng tốt đẹp. Chu Diệu Hoa mỗi ngày đều dạy một vài câu thường dùng tiếng Anh cho cậu còn khen cậu, bởi vì một câu nói của anh, Liễu Du Sinh trong lòng âm thầm cao hứng rất lâu. Chu Diệu Hoa tự nhiên cũng cảm thấy hành trình này đặc biệt vừa ý, một đường cùng Du Sinh ân ái không ngừng, cả người thoải mái. Đến Mỹ, Chu Diệu Hoa đầu tiên mang Liễu Du Sinh đến Chu gia ở Los Angeles, chào hỏi trưởng bối, giới thiệu Liễu Du Sinh là bạn thời đại học của anh, tới Mỹ du học. Người họ Chu không biết Liễu Du Sinh cùng Chu Diệu Hoa có quan hệ kia, tự nhiên tiếp đón cậu vô cùng nhiệt tình. Ở Los Angeles không lâu, Chu Diệu Hoa dẫn Liễu Du Sinh trở về nhà ở New Orleans. Liễu Du Sinh bởi vì phải đi Bá Khắc Lai đăng ký học ở đại học, Chu Diệu Hoa liền đi làm ăn như trước. Liễu Du Sinh bởi vì Chu Diệu Hoa khen cậu có khiếu học tiếng nước ngoài, liền lựa chọn ngành ngôn ngữ Anh, nhưng vì hoài niệm quê hương, muốn đem Bác Đại tinh thâm Hán ngữ truyền bá ra thế giới, sau này thành một giáo sư Hán ngữ nổi danh. Cậu tin tình cảm Chu Diệu Hoa dành cho cậu, thế nhưng cậu chưa bao giờ cho rằng tình cảm này có thể kéo dài. Tình cảm trong lòng cậu chỉ là thôi sán, óng ánh, nhưng trong trước mắt sang tắt khói hoa. Là nam nhân sống cùng nhau, cậu cho là quan hệ của bọn họ kéo dài mấy năm cũng đã rất tốt. Chưa bao giờ từng nghĩ có thể sống hết đời cùng Chu Diệu Hoa. Cậu nỗ lực học tập, từ đại học trợ giáo, đầu tiên dạy Anh ngữ một thời gian, sau đó lại chuyển sang dạy Hán ngữ, ở trên tạp chí phát biểu không ít văn chương, từng ra tiểu thuyết của chính mình. Sau đó người nhà họ Chu phát hiện cậu và Chu Diệu Hoa có loại quan hệ kia, bắt Chu Diệu Hoa cùng Du Sinh đoạn tuyệt quan hệ. Liễu Du Sinh cho rằng đây mới là kết cục của cậu cùng Chu Diệu Hoa. Lúc này, Chu Diệu Hoa cũng không nghe theo yêu cầu về nhà kết hôn sinh con của người nhà, mà từ chối nó, lựa chọn ở cùng Du Sinh. Vì Liễu Du Sinh nhung nhớ quê hương, nhưng không có cách nào về nước, Chu Diệu Hoa vì cậu xây một khu nhà, bên trong dựa theo Liễu gia công quán ở thành đô mà xây dựng, còn có một hồ nước nhỏ, bên hồ dựng lâm hồ vọng nguyệt kế bên một cây liễu đẳng thất cảnh, hai người cùng nhau sống cùng nhau tương trợ. 20 năm sau, Chu lão gia cũng tạ thế, mẹ của Chu Diệu Hoa cũng bệnh nặng, Liễu Du Sinh cùng Chu Diệu Hoa bầu bạn đã được Chu gia thừa nhận. Chu Diệu Hoa cũng được Chu gia xin cho một đứa con trai 10 tuổi làm con nuôi, trở thành người thừa kế của anh. Khi anh 70 tuổi, tất cả tài sản đều giao lại, cùng Liễu Du Sinh sống cuộc sống tự do tự tại. Đến lúc thế kỷ chi giao, chuyển giao thế kỷ, Liễu Du Sinh mới cùng Chu Diệu Hoa một lần nữa trở về quê hương, nơi này thay đổi rất nhiều khiến hai người đều vui mừng không ngớt. Liễu Du Sinh trở về thành đô, phủ Nam Hà đã không còn như trong trí nhớ nữa, trước đây ở đây những dấu tích xưa cũng không tìm thấy nữa. Có điều chỉ cần người bên cạnh vẫn còn, hoặc là cho dù cậu cùng người kia không còn sống nữa, những ký ức tốt đẹp kia, cùng nhau sống, cùng nhau tương trợ cả đời sẽ không vì bọn họ mất mà biến mất. Những ký ức ấy đều khắc sâu trong tim họ. Nếu còn có kiếp sau, bọn họ còn có thể vì chút ký ức này mà tương phùng. Bất luận giới tính, bất luận tuổi tác mà sống cùng nhau. Cậu đã kể lại cuộc đời mình trong một tiểu thuyết, mọi người có thể biết đến, có thể cảm nhận được tình cảm của cậu và anh. Toàn văn hoàn truyện audio mới,